Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 821. Chương 821. Chuyển ngoặt. Aokiji uy cấp, nước Wano, Hoa Đô, Oiko đại nhân, đại sự không ổn, ngài để chúng ta trông coi khu vực kia. Điện thoại trùng tín hiệu biến mất rồi. Một tên hải tặc trang phục ra hỏa không kịp gõ cửa xông vào phòng khách. Thở hồng hộc báo cáo đối với này, ngồi ở giường nệm tatami lên. Oreko thanh tẩy chén rượu động tác hơi ngưng lại, sau đó sắc mặt như thường. Nói rằng, ta biết rồi, đi xuống trước đi, ạch là. Hải tặc phi thường nghi hoặc, nơi đó nhưng là Oreko lặp đi lặp lại yêu cầu không được sai lầm trọng địa bên trong trọng địa. Vì thế không tiếc xử tử một nhóm lớn không sợ chết mệt mỏi công tác ra hỏa đến lập huy. Để bọn họ mỗi ngày nơm nớp lo sợ. Chỉ lo có chuyện nhưng hôm nay thật xảy ra vấn đề rồi. Tại sao hắn trái lại một điểm đều sốt ruột đây? Hắn không nghĩ ra, cũng không dám rõ ràng. Nghe vậy gật đầu, cung thuận chuẩn bị rời đi một giây sau xì xì. Tay của chính mình rút ra chủy thủ cắm ở bộ ngực mình. Hải tặc yết hầu nhúc nhích một chút muốn nói cái gì. Nhưng ở mở miệng trước đây mắt tối sầm lại. Mềm mại ngã nhào xuống đất, đến để những tên kia thiếu chơi điểm hải tặc trò chơi mới được. Thực sự là càng ngày càng không tố chất, vào cửa đều không gõ cửa sao? E sợ hải tặc làm sao cũng không nghĩ đến. Cái chết của mình vì sẽ là bởi vì không gõ cửa loại chuyện nhỏ này thi thể cùng vết máu tự có người. Thanh lý, ở người hầu không nói một lời quét tước thời điểm. Oreko ấm rượu ngon. Cho mình rót một chén, uống ít rượu một cái nhìn ngoài cửa sổ tung bay Sakura. Khóe miệng hắn nhếch lên, tính toán thời gian, cũng xác thực là mấy ngày nay đại môn mở ra tháng ngày, ta nói không sai không phải sao. Thương Long, ta đem nàng giấu ở một cái, người vĩnh viễn không tìm được vị trí, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng a tiểu tử thế giới. Này, cần sức mạnh của ngươi. Cửa chính ở ngoài, Lee Ruiz hai tay ôm ngực dựa vào ở trên vách tường. Cúi đầu nhắm mắt nghe bên trong cha mình nỉ non âm thanh. Hắn yên lặng mở hai mắt ra, đem nắm đấm vứt khẩn, Thương Long. Hải quân Motobe, Marineford, cái gì? Akainu khiếp sợ đứng lên đến, trước người rộng lớn bàn làm việc bị hắn đẩy đến lật đến trên đất. Dẫn tới trong phòng họp những người khác kinh ngạc nhìn kỹ hắn thất thố như thế Akainu. Cũng không thấy nhiều nhưng giờ khắc này hắn đã không lo được nhiều như vậy. Cao mày hỏi, John thế nào rồi? Hắn không có sao chứ? Nên đại khái hay là không có chuyện gì chứ? Kizaru dùng ba cái câu nghi vấn thức. Quay đầu lại liếc nhìn trên giường đánh treo bình John nơi đây là Smoker quân hàm. Một đường phi hành hắn rất nhanh truy chạy tới nơi này trầm mặc chốc lát. Kizaru tiếp tục nói, ta xác định hắn không chết. Nhưng lúc nào tỉnh lại, ta cũng không biết, dù sao đối thủ là cái kia Kaido. Có thể đem hắn đánh chạy, không trả giá một chút làm sao có khả năng, người sẽ mệt. Sẽ chết hải quân trong lịch sử cũng không phải là không có qua. Loại kia bởi vì thời gian dài ác chiến thể lực tiêu hao hết. Trực tiếp mệt chết ở trên chiến trường ra hỏa rõ ràng không có bất kỳ vết thương chí mệnh vết. Nhưng cũng đình chỉ hô hấp John không chết chính là tin tức tốt nhất. Lấy hắn bất tử tính, luôn có thể khôi phục như cũ. Chỉ là cần bao nhiêu thời gian, vậy thì tốt. Nghe vậy. Akainu thở phào nhẹ nhõm John nhưng là hải quân phi thường trọng yếu sức chiến đấu. Thậm chí là bọn họ nhất định phải dựa dẫm mạnh nhất sức chiến đấu. Nếu như ở đây có chuyện, đối với hải quân tới nói tuyệt không tính tin tức tốt gì chờ chút. Bỗng nhiên, Akainu sáng mắt lên nếu John không có chuyện gì, mà Kaido xác thực thực bị đánh chạy đồng thời bẻ đi một cánh tay. Này có vẻ như là một cái cơ hội trời cho. Này Kizaru, người xác định Kaido là đào tẩu. Không phải vậy đây, chẳng lẽ còn có thể là bị khuyên đi. liền cái kia Kaido, tín nhiệm ta một điểm Asakazuki. Kiza khó chịu ngoác miệng ra, đầy mặt hèn mọn, dùng trầm chậm ngữ điệu nói rằng, hơn nữa Kaido chạy trốn thời điểm rõ ràng hoang mang hoảng loạn. Phòng trừng rất nhiều thế lực đều sẽ có nhãn tuyến nhìn thấy. Người hơi hơi điều tra một chút liền rõ ràng, Hải Dương không phải lục địa. Hoàn cảnh nhân tố quyết định bất kỳ một thế lực nào đều khó mà hoàn toàn khống chế Hải Dương. Bách thú lĩnh vực bên trong đại dương liền thật sự chỉ có băng hải tặc bách thú sao? Đáp án không cần nói cũng biết, không? Can hệ trọng đại, ta nhất định phải hỏi rõ ràng, lúc này, Suru tham mưu nhíu nhíu mày. Sau đó khiếp sợ nói rằng, Sakazuki, lẽ nào ngươi nghĩ chủ động tiến công? Không sai, này quá mạo hiểm, Suru không nhịn được nói rằng, coi như Kaido lần này bị thương nặng, đừng quên hắn còn có hai cái minh hiếu tồn tại, Oreko năng lực mãi đến tận hiện tại cũng không ai biết được, có cái gì thuộc hạ càng là bí ẩn tầng tầng nước, Wano Kurozumi Orochi càng không cần nhiều nâng. Không có chút tài năng, nước Wano sớm đã bị cải tạo vì là chuyên vì chính phủ cung cấp vũ khí gia công xưởng. Cái nào còn có những phiền toái này sự tình, nhưng nếu như Kaido không có chuyện, hắn lẽ nào sẽ không có minh hữu sao? Akainu uy nghiêm nhìn nàng, cãi lại nói, ba tên này từ lâu thay thế được tứ hoàng trở thành uy hiếp lớn biển hòa bình thế lực mới. Thậm chí ngay cả chính phủ cũng không thể không cẩn thận đi đối xử, không giống với dĩ. Vãng tứ hoàng. Bên trong tốt xấu có dâu trắng như vậy vô tâm quyền lợi gia hòa. Kaido, Oreko, Kurozumi Orochi, người nào không phải dã tâm bừng bừng. Uy hiếp rất lớn, cuộc chiến tranh này chung quy là muốn đánh. Không nhân bây giờ Kaido bị thương chủ động xuất kích, lẽ nào nhất định phải các loại đối phương lôi kéo trận tuyến. Trở lại cùng bọn họ đối chọi, đạo lý ta đều hiểu. Có thể ngươi không nên quên Akainu, ước định thời gian là một năm, mà một năm kỳ hạn còn chưa tới. Suru nghiêm nghị giải thích, để Akainu ngữ khí hơi ngưng lại cũng không phải là bởi vì ước định đối với Akainu bản thân có bao nhiêu lực ước thúc, mà là ngũ lão tinh định ra này điều ước định. Để Akainu không thể không nhịn xuống xung đột thấy Akainu sắc mặt đen kịt. Suru ngược lại thở phào nhẹ nhõm tiếp tục giải thích, hơn nữa Aokiji ở tân thế giới gặp phải Shirahoshi công chúa, tuy rằng không biết tại sao, nhưng rất hiển nhiên Shirahoshi công chúa thoát ly Oreko khống chế đem nàng lôi kéo. Hoặc là giải quyết đi, không có hải vương uy hiếp tồn tại, không chỉ có ngũ lão tinh sẽ thở ra một hơi, cũng là chúng ta khai chiến thời cơ tốt nhất. Ở trận này quy mô có thể dự đoán bao phủ thế giới khổng lồ trong chiến dịch, cá nhân thắng bại nhiều nhất ảnh hưởng cục bộ xu thế. Giống nhau trận chiến này giòn bại Kaido, đánh ra khí thế như thế mà đối phương dựa dẫm chính là Shirahoshi, cổ đại binh khí, hải vương. Chỉ cần giải quyết đi Shirahoshi, đem chiến tranh hạn chế ở hải quân cùng ba người liên hợp trong lúc đó. Ngũ lão tinh sẽ rất tình nguyện nhìn thấy loại kia cục diện không nói. Hải quân cũng không cần sợ đầu sợ đuôi. Buông tay ra đi làm, ta biết rồi, Akainu không phải ngu xuẩn. Tuy rằng rất không vừa ý cục diện trước mắt, nhưng thành như Suru nói, hiện tại không phải lúc khai chiến bọn họ. Không thua nổi a. Có điều Kaido cũng đừng nghĩ dễ chịu. Suy nghĩ một chút, Akainu ra lệnh. Cho ta toàn lực siêu tập Kaido tung tích, nói cho thế kinh báo, lớn tin tức, Morgan. Hắn trước đây cùng Big Mom chuyện hợp tác lão phu có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng ta muốn hắn triệt để đứng ở Kaido phía đối lập. Morgan là biển rộng to lớn nhất tòa soạn báo. Thế kinh báo, ông chủ, Toto Len nắm giữ biển rộng số 1 số 2 mạng lưới tình báo. Hai người liên thủ không nằm ngoài một cái, lợi, chữ nhưng mà theo Big Mom rơi đài. Morgan cả ngày sợ mất mật, nhiều lần đối với hải quân lấy lòng, phòng ngừa bị thanh toán đồng thời hối lộ thánh địa quan chức. Đem hắn không sạch sẽ một mặt đè ép xuống, nhưng chỉ cần hải quân không hé miệng một cái, thế kinh báo, ông chủ, ai sẽ vì hắn đắc tội chính phủ mạnh nhất, không có một trong lính tác chiến hải quân. Suru đối với loại này đã biết mà còn làm sai ra hỏa không có cảm tình gì. Nghe vậy gật gù, nói rằng, giao cho ta đi, ta sẽ để hắn không để lối thoát, do lấy trí tuệ nghe tên hải quân tổng tham mưu ra tay. Morgan kết cục không cần nói cũng biết, vậy cứ như thế đi. Những người còn lại cũng dành thời gian hoàn thiện giao thông mạng lưới. Nếu là đại chiến bắt đầu, dân chúng liền là chúng ta kiên cố nhất hậu thuẫn, càng có lợi cho chúng ta tiến hành an bài chiến lược, dứt lời. Akainu nhìn ngoài cửa sổ, tiếp đó, sẽ chờ Smoker trở về, chỉ đường lịch sử chính văn có mà chỉ có 4 khối. Ít thì bất kỳ một khối cũng không tìm tới Raptor. Đem bên trong một khối nắm tại hải quân trong tay, ý nghĩa trọng đại, tung tung tung. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Akainu nhíu nhíu mày, nói rằng, đi vào. Nghe vậy, Sengoku đi tới, một mặt nghiêm túc, Sengoku, ngươi vì sao lại tới đây? Suru kỳ quái nhìn hắn, cái tên này từ khi sau khi lui xuống không hỏi chuyện ngoài cửa sổ. Hầu như không nhậm chức vụ, mỗi ngày đều ở nhà thuộc trấn nhỏ cùng Motobe trong lúc đó lắc lư. Không có chuyện gì liền đến trêu chọc Akainu liền bị Akainu trực tiếp bài trừ ở bất kỳ to nhỏ hội. Nghị ở ngoài, không hắn cho phép, liền tới gần đều không cho phép, tại sao hôm nay đột nhiên lại đây? Đối với này, Sengoku không để ý đến. Hắn nhìn đối với mình trừng mắt lạnh lẽo Akainu, hít sâu một cái, xảy ra vấn đề rồi Akainu, Aokiji sinh mệnh giấy, đã đốt gần một nửa. Đùng, tầng tầng đập bàn, Akainu đầy mắt không dám tin tưởng, ngươi nói cái gì? Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.